Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2358, hắn chỉ là một người bình thường. Ngươi lại gầy, bây giờ dáng múa hẳn uyển chuyển hơn liền mới đúng chứ. Christian không có kinh ngạc, mà là dùng gầy để hình dung Marys, nàng nào chỉ là gầy. Mà giống như là một cái chôn ở trong quan tài rất nhiều năm thoát nước thây khô. Kerry đại nhân, sớm đều không phải là ngươi ở ta 5 tuổi thời điểm nhìn thấy cái đó bé gái liền đi. Marys lạnh, lùng đáp lại Christian. À, không, ngươi ở ta trong lòng. Vĩnh viễn đều là tại xe hàng bên cạnh, ở bên đống lửa khiêu vũ cái đó bé gái. Christian cười nói, ôn hòa. Yêu nhã, tựa hồ những thứ này nhãn hiệu vĩnh viễn dán vào Brad nhà tộc nhân trên mình. Không lúc nào không giống mọi người biểu diễn một điểm này. Nhưng mà Marys biết, ở bọn họ yêu nhã, ung dung sau lưng cất giấu cái gì. Cảm ơn ngươi tưởng tượng. Marys thản nhiên nói, bây giờ có thể nói ngươi tới tìm ta có chuyện gì liền sao? Dưới ánh đèn. Một cổ thây khô đang cùng Christian đối thoại, cổ bảo vách tường cùng với phía trên treo giá trị liên thành tranh sơn dầu làm bối cảnh. Để cho hết thảy nhìn như càng quỷ dị, tựa như thời trung cổ một cái thần bí lén lút phù thủy. Khai thác phần mộ, muốn kêu gọi thuộc về mình khô lâu binh tựa như, chỉ là triệu hoán ra chút vấn đề. Khô lâu biến thành thây khô, Ross đại nhân. Trước đó vài ngày ngộ hại, Kerry nhìn ly cao cổ ở giữa màu đỏ chất lỏng, thản nhiên nói, ta biết, gây ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi chắc chắn biết, có thể sau lưng sự việc, ngươi hẳn thì không rõ lắm, ngươi nói là Ross tộc trưởng cách trăm năm, rốt cuộc lại ra tay sao? Mary hỏi, không, ta xinh đẹp bé gái, có lẽ hẳn cộng thêm đã từng cái từ này. Christian cười nói, chúng ta cũng cho rằng Ross đại nhân là cảm ứng được tổ tiên kêu gọi. Đã chuẩn bị trở về gia tộc Nghĩa Trang, trở thành che chở gia tộc tiếp tục đi về phía trước anh linh. Marys yên tĩnh nghe, dưới da cơ vòng mắt khẽ run, nhỏ dài lông mi mau chợt tránh, chưa thấy được đáng yêu. Ngược lại càng lộ vẻ quỷ dị, khủng bố. Là một người đế đô trẻ tuổi bác sĩ, cho Ross đại nhân làm chẩn đoán, không chút lưu tình vạch trần âm mưu. Ta tổ tiên, Ross đại nhân lại là chúng độc trì, không muốn đến chúng ta thân thể cũng có thể bị trì. Cái này loại vụng về kim loại nặng nguyên tố ăn mòn. Bác sĩ, ta biết các người truyền thuyết cũng là vì lừa gạt ít tiền. Không thể nào sẽ dùng tánh mạng lực làm giá đi xem bói tương lai. Thầy khô nhún vai, màu đen áo choàng khẽ run. Ta thấy được ngươi 5 tuổi thời điểm dáng vẻ. Là 6 tuổi liền bắt đầu thay đổi sao? Ngươi biết, nguyên rủa nói là 10 tuổi trước kia liền sẽ biến thành cái này bức người không ra người. Quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Ta vô tình đi tìm hiểu các ngươi xem bói phương thức. Chỉ là một mực cho rằng ngươi là bị bệnh, mà không phải là bởi vì cái đó đáng chết nguyền rủa. Không người có thể ở mấy ngàn năm trước xuống nguyền rủa. Một mực kéo dài đến hiện tại, cho dù là Ross đại nhân, vậy không làm được một điểm này. Ngươi giải thích để cho ta cảm động, nhưng mà ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đặc biệt ngu xuẩn sao? Kerry đại nhân, Marys khàn khàn nói. Khặc khặc tiếng cười quái dị ở cổ bảo trong phòng vang vọng. Tựa như mỗi một xó xỉnh đều có thây khô muốn từ cổ xưa đá xanh trong vách tường chui ra ngoài như. Nhau, vậy ta lại nói cho ngươi một chuyện. Ừ, Ross đại nhân trước một trận bay đi đế đô. Thây khô ánh mắt trợn to. Nàng khó tin nhìn Christian. Ross Brad, rõ ràng rất cường đại, nhưng lại quá cẩn thận. Hắn sẽ rất ít đi ra chỗ tòa cổ bảo này, dù là trên cái thế giới này có thể gây tổn thương cho người hại hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 5. Cái, nơi này là hắn lãnh địa, không người nào có thể ở phía trước khéo léo che chở Hạ ở chỗ tòa cổ bảo này bên trong chiến thắng. Thương tổn tới hắn, cái lão gia hỏa này lại đi ra cổ bảo. Nhìn Marys thây khô vậy gương mặt, nhìn thây khô ánh mắt trợn to, một bộ khó tin hình dáng. Christian uống một hớp trong ly rượu màu đỏ chất lỏng, nói, ngươi bây giờ biết ta ý, là bệnh. Không biết, dù sao Ross đại nhân đi tìm cái đó đứa nhỏ. Gary nói, vốn là đâu, ta cảm thấy hắn đặc biệt có hứng thú. Dám ta trên mặt hung hăng đánh một quyền người cũng không hơn. Mặc dù khi đó ta ở trạng thái suy yếu hả, thầy khô không cắt đứt Christian mà nói. Nàng ánh mắt hơi chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì tình. Ta cho rằng Ross đại nhân giống như là trên bờ biển hải đăng như nhau chỉ dẫn chúng ta. Cô gái nhỏ, ngươi không chuẩn bị thử một lần sao? Ross yêu nhã nói, ngươi tại sao giúp ta? Tổ tiên ở trên cao, ta cũng sẽ từ từ già đi có được hay không? Hiện tại bắt đầu không ngừng nhớ lại từ trước chuyện cũ. Hơn nữa ta trong lòng một cái nghi ngờ cần giải thích. Không, Mary dứt khoát cự tuyệt Christian giải thích. Trước đừng hoảng hốt trước cự tuyệt. Hắn chỉ là một người bình thường. Người bình thường, Ross tộc trưởng sẽ bởi vì là một người bình thường rời đi chỗ tòa này đã lên mốc. Thôi giữa cổ bảo sao? Ta đối với ngươi hình dung biểu thị tiếc nuối. Gary nói, đồng dạng là video, ngươi không cần lo lắng chuyện ngươi sẽ bị người biết. Thầy khô trầm mặc, nàng con ngươi hơi chuyển động, tựa hồ ở hạ quyết tâm xác định cái gì. Christian vậy không có gấp, lắc lắc trong ly tối tăm chất lỏng màu đỏ, nhìn chất lỏng treo vách đá, lại chậm rãi hòa tan ở trong ly. Hắn cần gì? Không có nhu cầu, chỉ là ta hoàn muốn thấy được quá khứ tốt đẹp nhớ lại. Nếu như có, chúng ta Brad gia tộc cũng sẽ cho hắn đầy đủ hồi báo. Vừa nói, Gary cười, cộng thêm ta đối với Ross đại nhân cách làm có nghi ngờ. Muốn chứng minh nào đó sự kiện, thầy khô chậm rãi cầm màu đen nón chụp lần nữa đeo lên. Khô đét tựa hồ chỉ còn lại bộ xương tay lùi về đến trường bào màu đen bên trong. Lúc này nàng tựa hồ và cổ bảo bóng mờ nối liền thành một thể. Rất khó phân biệt đi ra nàng phải chăng thật tồn tại. Chớ lộn xộn, ta cô gái nhỏ, Gary nói, chỉ có cái gian phòng này thuộc về ta. Cẩn thận Ross đại nhân cầm ngươi biến thành ta tộc nhân. Vẫn là hạ các tộc nhân. Bóng mờ không nhúc nhích, chỉ có trước người thủy tinh cầu lên ánh sáng phụt ra phụt vô hai cái. Chỉ thích các người cái này loại giả vờ thần bí. Christian châm chọc một câu, sau đó cầm lấy điện thoại ra, nhìn ta một chút người bạn nhỏ đang làm gì đó. Trịnh Nhân đứng ở lớn ban công lên, đang cùng tiểu y nhân nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ vừa nói chuyện. Không có gì chủ đề. Nghĩ tới cái gì nói cái đó, nói trước mắt mọi nhà đèn đuốc, nói dưới lầu bệnh viện cộng đồng, nói hôm nay giải phẫu, nói buổi tối cơm món ăn. Đây là hắn nhất là nhàn nhã thời gian. Trịnh Nhân đã thành thói quen hơn nữa yêu loại cuộc sống này. Bọn họ nói, điện thoại di động reo. Trịnh Nhân nhíu mày một cái này còn là tại gần giường lưu lại thói xấu. Điện thoại di động 24 giờ mở máy, mỗi lần ở nhà nhận được bệnh viện gọi điện thoại tới lúc đó, cũng sẽ kinh hồn bạt vía, vậy ý nghĩa lại một trận di cấp cứu lớn cấp cứu. Lại là một đêm chưa chợp mắt, hắn hướng về phía tiểu y nhân áy náy cười một tiếng. Sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, Gary, Trịnh Nhân chần chờ một chút, sau đó tiếp thông điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-noi-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.